Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Âm nhạc mình ơi. 1. Thỉnh thoảng vào những đêm trăng sáng cuối tuần, một nhóm thanh niên trong phố lại tụm năm tụm bảy đem guitar ra đàn hát. Phố dẫu sáng đèn đường nhưng trăng vẫn rất hiên ngang, chẳng màng đến sự chói lóa của khoa học công nghệ hiện đại. Trăng dịu dàng mà sáng một cách bao trùm, bát ngát thế thượng thiên. Đèn đóm thế gian lui vào phạm trù lẻ tẻ. Thanh niên phố thị cũng biết có trăng, và chúng hát, hát với tiếng guitar mộc mạc. Những đêm trăng thanh vắng, dù ở giữa núi rừng hoang dã hay nơi phố thị rặt ròng sắt thép xi măng, có lẽ chỉ một âm thanh gợi nhớ, dễ gây xúc động mà không phá vỡ cảm giác êm đềm, là tiếng guitar thùng nhẹ nhàng mộc mạc với những điệu van xì lô, bolero. Nhóm thanh niên tụm lại với một tờ báo, trùm lên mấy chiếc dép lót chỗ cho vài trái cóc, ổi, con khô mực, lơ láo mấy chai bia và hát. Phải gật gù khen là chúng hát thiệt hay, nhất là những bản nhạc vàng, chúng hát sao mà hồn vía thế. Rồi những bài tiền chiến, những bài của Trịnh Công Sơn. Ai già, không thể bảo rằng chúng sinh sau đẻ muộn, hoàn toàn không cảm được người xưa. Tất cả những rung động ấy nằm đâu đó trong sâu thẳm tiềm thức tâm hồn. Hãy nghe chúng hát thôi, đừng nghe chúng nói. Sau mỗi bài hát, nếu không có những tiếng chửi thề, những câu sốc hàng thời thượng, thì chao ôi, cần gì ca sĩ đâu xa. Ca lẻ cỡ này cũng đủ tôn vinh một góc hồn âm nhạc. Vậy mà chúng không chỉ hát, chúng nói nhiều hơn. Thế mới ngặt mình. 2. Có lần đi làm về, thấy mấy tay thợ hồ làm nhà hàng xóm nằm ngồi lăn lóc nghỉ ngơi dưới gốc cây trước nhà, nói năng văn tục chí mạng. Mình ngại ngùng sợ bọn trẻ nghe, định ra đuổi khéo. Nhưng thật bất ngờ, một ông trong nhóm cất giọng ca bài vọng cổ. Tía má ơi, ổng ca mùi không thua gì Út Trà Ôn, mà còn hơn thế nữa. Pha ngọt nhuyễn nhừ giữa Út Trà Ôn và Thành Được Minh Dương. Ổng hát tình anh bán chiếu, nghe mà muốn quăng hết mấy cái nệm giường cao su xuống đất, mua chiếu về ngủ tới già luôn. Lòng thị dân nhớ quê đầy ốc ách, mà ổng còn bồi thêm bài ông lão chèo đò chí mạng. Chim bay về núi tối rồi, lão lo xúc gạo rửa nồi nấu cơm. Trời ơi, kiểu nói thơ dân tiên này làm tôi nhớ ông ngoại, nhớ ba tôi quá cỡ. Đã vậy, âm gian cái câu này mới rúng động tâm hồn. Linh đinh trời rộng sông dài, đò ngang một chiếc lần hồi sớm trưa. Chiều rồi nghỉ một chuyến đưa, nằm nghe lá rụng như mưa trên đò. Ôi, ông lão chèo đò ơi! Giá mà cái miệng vừa cất lên những lời triết lý thanh thản hoa nở bướm bay kia, đừng có bỏ chèo lấy lái qua mấy cái câu văn tục, thì địa vị giọng cổ cải lương còn chễm chệ đến mức độ nào. Nhưng ổng không chịu vậy, hết lời ca là ổng xuống xề một cách rất bất nhơn, thế mới ngặt mình. 3. Cô vợ của anh chàng sửa xe đầu phố hung dữ thô bạo một cách dã man. 10 lần đi ngang là chục lần thấy cổ chửi chồng đánh con giòn giả và ám ảnh. Thằng con chắc bị đòn chuyên nghiệp nên cũng lì trợt búa. Mỗi lần thấy mợ rượt thằng con là xương sống mình như vừa rinh về từ Bắc Cực. Miệng rủa, tứ chi hơ, đến Kim Dung ắt cũng chẳng thể bịa nổi cho cô một môn phái tuyệt chiêu ngất ngưỡng nào. Ấy vậy mà trên trời bỗng rớt xuống cho một buổi trưa, đi ngang nhà, nghe cô cất giọng ru đứa con gái nhỏ. Ù ơ, đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu. Anh về anh học chữ nhu, chín trăng em đợi, mười thu em chờ. Đố cổ biết chữ nhu là chữ gì, nhưng cái chữ nhu từ miệng cổ nghe sao mà nó nhu hết biết. Ta về đóng cửa kéo rèm, len lén tập nghêu ngao, thử ù ơ hoài, mà chữ nhu không thể nhu hơn đằng tiệm sửa xe đầu phố. Trời ơi, sao lời ru dịu dàng êm ái vậy mà không thấm vô mình mấy cổ chút nào hết trơn. Thế mới ngặt mình. Khi chạm vào âm nhạc, tâm hồn con người bỗng thăng hoa. Điều đó hình như tất cả đều có sẵn. Vậy mà, âm nhạc mình ơi, sao cứ bị che mờ.